Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không phải cứ như vậy trực tiếp để cô đi vào, mà chỉ nói cho cô biết cơ hội này để cô ghi danh bình thường, bằng thực lực thông qua thi viết, phỏng vấn mà vào. Tiền lương của công ty tương đối cao, cho dù chỉ là vừa học vừa làm, đãi ngộ cũng không tệ. Tống Tinh Tinh bởi vì có phần công việc ngắn hạn này, không cần phải mặc trang phục thiếu nữ thỏ làm khách vui, khiến cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô không cảm thấy mình có dũng khí mặc lần thứ hai. Ngày đó đối với cô mà nói là một ngày kỳ diệu, thật uể oải, thật ảo não, nhưng cũng rất vui vẻ. Nếu không phải ngày đó gặp phải hắn, cô cũng sẽ không ngày ngày cùng hắn có cơ hội ăn cơm. Ngày ngày ăn cơm, không sai, mỗi ngày cô đều chờ mong chuyện này. Hôm nay cũng vậy, Tống Tinh Tinh trông mong nhìn đồng hồ báo thức, rốt cuộc đợi đến 12 giờ. Cô hưng phấn nhảy dựng lên, vội vã đi thang máy xuống lầu mua hai phần cơm. Sau đó đi thang máy lên lầu, trực tiếp tiến vào phòng làm việc của Âu Dương Vận Hàn. Thư ký đã thấy nhưng không hề trách, cùng cô gật đầu cười một cái để cô tiến vào. Nhìn thấy Âu Dương Vận Hàn vẫn còn làm việc, Tống Tinh Tinh không nhịn được mà đau lòng nói: "Ăn cơm thôi." Âm thanh này tràn đầy tinh thần, khiến Âu Dương Vận Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy cô đang cười, vươn vươn lưng mỏi, đứng lên đi tới sofa ngồi xuống, giúp cô mở ra hộp cơm. Vừa nghe cô giải thích thức ăn hôm nay: "Tôi giúp anh mua cơm sườn, anh có thích ăn hay không? Nếu không, tôi với anh đổi cũng được." Cô chuyển đũa cho hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tâm tình vô cùng khoái trá. "Anh không phải nói muốn em coi anh như anh trai mà xưng hô sao?" Âu Dương Vận Hàn gõ đầu của cô, vẻ mặt ôn hòa mang theo nụ cười. Khuôn mặt đang tươi cười của Tống Tinh Tinh lại sụ xuống, khóe miệng giật nhẹ, tinh thần biến mất hơn phân nửa. "Anh là ông chủ của tôi, không thể tùy tiện như vậy." Âu Dương Vận Hàn cười: "Là nguyên nhân này phải không?" Hắn mở đũa ra bắt đầu ăn cơm cô mua. Dĩ nhiên không phải như vậy, mà Tống Tinh Tinh như đưa đám, trong lòng giống lên. Cô thích hắn, coi như hắn đối với cô không có tình cảm, cô cũng không muốn đem mình biến thành em gái của hắn. Cô buồn buồn ăn cơm, tâm tình rất khổ sở. Trong mấy tháng nay, cô càng ngày càng thích hắn, nhưng mà hiển nhiên hắn cũng không có cảm giác giống vậy. Hắn nói bọn họ là bạn bè, rồi lại thỉnh thoảng giống như trưởng bối cùng cô nói đùa. Cô thật sự rất buồn nhưng cũng không thể biểu hiện ra. Cô biết mình hiện tại có thể ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn ăn cơm, nói chuyện với hắn, thế là đủ rồi. Nhưng mỗi khi hắn đối đãi với cô như em gái, thậm chí là như đứa trẻ, cô vẫn thương tâm. Cô quý trọng quan hệ giờ, rồi lại cảm thấy quan hệ bây giờ chưa đủ. Cô thật sợ, sợ mình một ngày sẽ sụp đổ. Nếu như cô nói cho hắn biết cô thích hắn, còn có thể như hiện tại ngồi bên cạnh hắn sao? Cô rơi vào trầm mặc, khiến Âu Dương Vận Hàn quan tâm hỏi: "Sao thế, có tâm sự?" "Có, hơn nữa với anh có liên quan." Tống Tinh Tinh ở trong lòng nói, nhưng cố kéo ra mở một nụ cười, lắc đầu một cái: "Không có." "Không có mới là lạ, hạt cơm cũng rất đầy trên bàn rồi, ngay cả trên mặt cũng có." Âu Dương Vận Hàn không suy nghĩ nhiều, mỉm cười đưa tay giúp cô lau sạch hạt cơm trên môi. Động tác thân mật này khiến lòng của Tống Tinh Tinh kinh hoàng, thiếu chút nữa quên cả hô hấp. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc. Cô nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Âu Dương Vận Hàn không thể không chú ý tới hô hấp đột nhiên tăng nhanh của cô, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ửng hồng. Có thể nói, đó là bộ dạng của một người phụ nữ quyến rũ, khiến hắn nhất thời cả người ngây ngẩn. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, cho rằng chẳng qua là từ trước đến giờ da mặt của cô mỏng lại xấu hổ bởi vì bị hắn nhìn thấy trên mặt có hạt cơm mà cảm thấy lúng túng. "Cảm ơn." Tống Tinh Tinh cảm giác giọng nói của mình rất giả dối, vội vàng uống nước làm cho tâm tình ổn định lại. "Công việc thuận lợi chứ, có kết bạn hay không?" Cơm nước xong, Âu Dương Vận Hàn đứng dậy đi pha cà phê, thuận tiện giúp cô rót một chén hồng trà. Hắn nhớ cô không thích uống cà phê. "Ừ, tất cả mọi người đối với tôi rất tốt, tôi rất thích nơi này. Trong tưởng tượng của tôi, tốt hơn nhiều. Tôi vẫn cho là một công ty lớn sẽ có cạnh tranh, nhưng nơi này lại không giống. Hoàn cảnh nơi làm việc của tôi sau này cũng giống ở đây thì tốt quá." Vừa nhắc tới công việc, Tống Tinh Tinh liền cười vui vẻ. Cô thật lòng thích nơi này, huống chi nơi này còn có hắn. Lời của cô khiến Âu Dương Vận Hàn rất thoải mái. Hắn thích Tinh Tinh, thích cô đơn thuần, cũng rất vui vì có thể giúp một tay. Trong mấy tháng này, nhìn cô đối với mình càng ngày càng có lòng tin, hắn biết mình làm đúng. Hắn cũng thích ăn bữa trưa cùng cô, trước kia chỉ ăn cơm một mình, có lúc thời gian đã qua hắn cũng sẽ không ăn. Hiện tại thời gian vừa đến, Tinh Tinh tìm đến hắn, có người cùng ăn cơm, cảm giác thật tốt. Hơn nữa cùng cô ở chung một chỗ luôn làm cho hắn có cảm giác thật dễ chịu, không nhịn được mong đợi thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, bởi vì chỉ có lúc này hắn mới có thể nhìn thấy cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Như vậy là tốt rồi. Âu Dương Vận Hàn trở lại sofa ngồi xuống, nghĩ tới công việc mấy ngày nay khiến cho hắn cảm thấy nhức đầu, không tiếng động thở dài. Thế nào, bộ dạng của anh thật mệt mỏi, có chuyện khiến cho anh phiền lòng sao? Tống Tinh Tinh rất quan tâm, chỉ cần là có chuyện liên quan đến hắn, cô đều rất quan tâm. Mặc dù không hiểu, nhưng anh có thể nói với em sẽ nói thoải mái một chút, nói cho em biết được không? Âu Dương Vận Hàn có chút chần chừ. Từ khi hắn bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của cha, đến giờ cũng đã 8 năm rồi, hắn chưa bao giờ cùng ai nói về chuyện làm ăn. Đối với cha không có, đối với Duyệt Lăng cũng không có, hắn có thói quen giải quyết một mình, không muốn mang đến gánh nặng cho người bên cạnh. Nhưng hiện tại, nghe được Tinh Tinh nghiêm túc, quan tâm hắn, khiến cho hắn cảm thấy xúc động. Công ty từ trước đến giờ luôn cùng nhà máy A hợp tác, nhưng thời gian trước, sản phẩm làm ra có nhiều sai sót, cho nên anh chuyển qua hợp tác với nhà máy B. Nhà máy B tuy quy mô nhỏ nhưng làm việc lại rất hiệu quả, sản phẩm lại tinh xảo, anh rất hài lòng. Biết cô không biết tình hình công ty, Âu Dương Vận Hàn chọn phương thức đơn giản nhất nói với cô. Nhưng gần đây, đồng chủ tịch đã về hưu của nhà máy A tới tìm anh, yêu cầu anh khôi phục cùng một mối quan hệ hợp tác ban đầu. Đồng chủ tịch cùng Âu Dương gia cũng rất thân, là bạn của cha anh, cũng coi như là nhìn anh lớn lên, có mười mấy năm giao tình, ông ấy nhờ anh như vậy khiến cho anh thật khó xử. Tống Tinh Tinh nghiêm túc nghe xong, chớp mắt không biết làm thế nào. Em không hiểu thế nào là buôn bán, nhưng mà em cảm thấy thật kỳ quái, làm ăn không phải dựa vào thực lực sao? Nếu như nhà máy A khôi phục thực lực ngày trước, anh sẽ cùng bọn họ hợp tác phải không? Đồng chủ tịch thay vì cùng anh nói giao tình, không bằng đem công ty chỉnh đốn lại, như vậy coi như không có anh, cũng có những công ty khác muốn theo chân bọn họ hợp tác. Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, Tinh Tinh là một người bình thường, nhưng ý kiến của cô thật thẳng thắn, rất đơn giản, hắn mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, hắn đến tột cùng đang phiền não cái gì đây? Làm ăn thì phải dựa vào thực lực, mà không phải giao tình. Đạo lý đơn thuần như vậy, hắn phải nhờ Tinh Tinh mới có thể hiểu ra, tự dưng lại khiến cho mình vì chuyện này mà phiền não mất mấy ngày, quả thật cùng kẻ ngu giống nhau. Hắn từ từ buông chân mày ra nở nụ cười, khoái trá mà nói. Nói với em khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn dựa người về sau, giải quyết một chuyện phiền lòng, hết thảy đều nhờ Tinh Tinh. Có thật không? Tống Tinh Tinh có chút thẹn thùng, hắn khen ngợi cô nha. Đương nhiên là thật. Âu Dương Vận Hàn đối với cô nháy mắt, cầm cà phê lên uống, vẻ mặt buông lỏng. Ngoài Hiểu Lạc, em là người con gái duy nhất anh quen ở ngoài. Hiểu Lạc? Ừ, cô ấy đã kết hôn, hiện tại rất ít liên lạc, cực kỳ... Hắn tự tay vỗ vỗ đầu của cô. Thay vì nói em là bạn tốt của anh, không bằng nói em là em gái ngốc, chẳng qua là thỉnh thoảng cũng có chút khôn khéo. Tống Tinh Tinh thật muốn khóc, tại sao luôn nhấn mạnh rằng cô là em gái của hắn, là bởi vì đối với cô một chút cảm giác cũng không có, cho nên trong lời nói luôn nhấn mạnh điều đó sao? Hoặc là bởi vì hắn nghĩ như vậy? Ý niệm này khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô biết Đường Hiểu Lạc trước kia tạp chí Bát Quái luôn luôn viết Âu Dương Vận Hàn sẽ cùng cô ấy tái hôn, nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là lời đồn. Bất quá cô không biết thì ra là giao tình của bọn họ tốt như vậy. Cô cắn môi, cảm giác có chút ít ghen tị. Thế nào, tức giận? Âu Dương Vận Hàn ngạc nhiên hỏi. Tinh Tinh tính khí rất tốt, có lúc hơi ngốc, hiện tại vẻ mặt tại sao lại có chút mất hứng? Không có. Tống Tinh Tinh vội vàng hướng hắn mỉm cười, nhìn thấy trên bàn hắn vì cô mà ngâm hồng trà, trong mắt nổi lên sương mù. Em có thể hỏi anh một vấn đề được không? Hỏi đi. Anh... vợ của anh là người như thế nào? Cô lấy dũng khí hỏi. Nếu như hắn đối với cô tức giận, cô cũng không thể trách. Dù sao vấn đề này cũng quá riêng tư, hơn nữa nhất định hắn sẽ thương tâm, nhưng là cô thật muốn biết. Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, biết trong mấy tháng này Tinh Tinh chưa từng hỏi hắn bất kỳ chuyện riêng nào. Hắn nghĩ một chút, nhàn nhạt nói. Thời điểm cùng Duyệt Lăng ở chung một chỗ, cô ấy luôn làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ.

hắn nhất định sẽ mang cô đi ăn ở nhà hàng cao cấp. Cô không muốn tạo thành gánh nặng cho hắn, con không muốn chiếm luôn tiện nghi của hắn. Ăn lẩu, Âu Dương Vận Hàn lặp lại, nụ cười hiện lên trên mặt. Mùa hè ăn lẩu cũng tốt, anh biết một nhà hàng ăn lẩu rất ngon. Nửa giờ sau, Tống Tinh Tinh ngồi trong nhà hàng nghẹn họng nhìn chân chối. Cô nói ăn lẩu ở một quán thường, nhưng hắn lại mang cô đến một nhà hàng cao cấp. Đây chính là sự khác biệt giữa kẻ có tiền và dân thường sao? Cô ở trong lòng than thở, nơi này thậm chí còn có cả phòng riêng. Sau khi tốt nghiệp, em định làm gì? Công việc tìm được chưa? Âu Dương Vận Hàn vừa hỏi, vừa đem đồ ăn bỏ vào trong nồi. Cô lắc đầu. Chưa được, em đang tìm, chắc là rất nhanh sẽ tìm được thôi. Cô lạc quan cười cười. Em muốn làm công việc gì? À, em muốn làm phiên dịch viên, bất quá đối với năng lực của em thì có một chút khó khăn. Cô lẻ lưỡi, hiện tại việc tích lũy kinh nghiệm đối với em là vô cùng quan trọng. Âu Dương Vận Hàn gật đầu, mặt nhìn cô. Ý tưởng này rất đúng, trường tích lũy kinh nghiệm, sau đó mới chọn công việc. Nếu như cần anh giúp một tay, lúc nào cũng có thể nói. Hắn đem cá tươi đã chín, bỏ vào trong bát cho cô. Cảm ơn anh. Tống Tinh Tinh cầm chiếc đũa lên nếm thử một miếng. Ăn thật ngon. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, kích động cua cua chiếc đũa. Em thích là tốt rồi. Nước dùng nơi này được làm từ loại cá đun nhừ, ăn rất ngon. Em cứ từ từ ăn, ăn nhiều một chút. Âu Dương Vận Hàn bị phản ứng kích động của cô làm cho bật cười. Một giờ sau, Âu Dương Vận Hàn nhìn Tống Tinh Tinh. Muốn ăn cái gì thì kêu nữa, biết không? Cô đã sớm ăn rất no, mắt xoay tròn. Hiện tại cô có hứng thú, không phải là lẩu, mà là... Hôm nay là ngày em tốt nghiệp, có thể uống một chút rượu hay không? Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, nhìn trước mắt cô là cốc nước cam, nở nụ cười. Anh luôn quên rằng em đã trưởng thành. Muốn uống cái gì? Nơi này có bia, rượu Nhật Bản, còn có rượu mạnh whisky. Tửu lượng của em uống được không? Em muốn uống bia. Cô rất hưng phấn, không để ý vấn đề của hắn. Đời này, cô còn không chạm qua rượu. Hôm nay là ngày trọng đại, lại có hắn, nên cô muốn làm chuyện không giống trước đây. Âu Dương Vận Hàn gọi phục vụ, hai ly bia được đưa tới rất nhanh. Hắn nâng ly hắng giọng nói. Chúc mừng em tốt nghiệp, chúc cho sự nghiệp của em thành công, tình bạn của chúng ta tồn tại mãi mãi. Cạn ly. Tống Tinh Tinh vui vẻ chạm cốc cùng hắn, một hơi uống một hớp bia lớn. Qua mấy giây, nét mặt của cô trở nên đỏ dần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, không thể tin nhìn chăm chăm chất lỏng màu vàng trong ly của mình. Thật là đắng, cô rơm rớm nước mắt, biểu tình như bị lừa gạt, một chút cũng không ngon. Âu Dương Vận Hàn lắc đầu cười, cay đắng là hương vị của một người lớn. Hắn trêu chọc cô, em chính là một đứa trẻ, vẫn là ngoan ngoãn uống nước trái cây thôi. Em không phải, cô lớn tiếng nói, tức giận trừng mắt nhìn hắn, lại uống một hớp bia để chứng minh. Bia từ cổ họng một đường rót xuống dạ dày cô. Cô bắt đầu cảm thấy có chút lâng lâng, cảm giác thật thoải mái, khiến cô nở nụ cười. Đắng quá thì đừng uống, gọi đồ uống khác đi. Âu Dương Vận Hàn bật cười. Không cần, em uống cái này là được. Cô lại uống một hớp, nhìn hắn nở nụ cười thật đáng yêu, lộ ra răng mèo trắng trắng, uống một hớp nữa. Cạn ly. Âu Dương Vận Hàn nhìn cô, cùng cô chạm cốc, hai gò má của cô đỏ tươi, mắt mê ly, nháy mắt, vẫn cười với hắn. Nụ cười kia hồn nhiên ngây thơ, giống như một đứa trẻ. Tầm mắt của hắn rời xuống, đột nhiên có chút cười không nổi. Tinh Tinh cởi áo khoác ra, cả người cũng nghiêng, tựa vào bàn bên cạnh. Tư thế kiểu mỹ nữ tính cùng đường cong hiện ra trước mặt hắn, khiến cho hắn cau mày, bắt đầu có chút cảnh giác. Tinh Tinh, tửu lượng của em có được không? Âu Dương Vận Hàn lo lắng hỏi. Em không biết. Cô nói, lại uống một hớp, 2/3 ly bia đã trống không. Tâm tình Tống Tinh Tinh vui vẻ, cười ha ha. Nét mặt của cô thật đáng yêu, nhưng Âu Dương Vận Hàn vẫn cau mày. Em không phải đã say chứ? Em không có. Cô rất nhanh trả lời, nhìn hắn cười khúc khích, đột nhiên như phát hiện điều gì, từ trong túi lấy ra máy chụp hình. Chúng ta cùng nhau chụp hình, có được hay không? Chụp hình? Âu Dương Vận Hàn ngạc nhiên, nhìn máy ảnh chụp hình trên tay cô, nhớ tới quá khứ xa xôi. Thời gian đó không thể nào quay về, hắn vươn tay ra cười cười mà nói. Anh giúp em chụp thôi. Em muốn cùng anh chụp hình, gọi phục vụ tới giúp chúng ta chụp có được hay không? Tống Tinh Tinh nói, cô vẫn muốn cùng hắn chụp một tấm hình chung lưu làm kỷ niệm, nhưng vẫn không có cơ hội. Hôm nay đặc biệt cầm máy chụp hình theo, chính là hy vọng có thể có một tấm hình chụp chung cùng hắn, giúp cô ở bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn hình mà nhớ đến người. Tình Tình, giọng nói của Âu Dương Vận Hàn thật bình tĩnh, anh không chụp ảnh. Tại sao? Cô khốn hoặc nhìn biểu tình tối tăm của hắn. Anh không thích chụp ảnh. Hắn lắc đầu, từ sau khi vợ của anh chết, anh không chụp ảnh nữa. Rất xin lỗi, nhưng là anh không muốn chụp ảnh, anh giúp em chụp thôi. Hắn lần nữa đưa tay muốn bắt máy chụp hình. Tống Tinh Tinh cúi đầu không nói, yên lặng đem máy chụp ảnh cất đi. Không cần, thật xin lỗi. Tinh Tinh, Âu Dương Vận Hàn kêu lên, hắn không muốn cô mất hứng, nhưng hắn không muốn chụp hình, cho dù là cùng Tinh Tinh. Em không sao, cô giả bộ nói, cúi đầu uống bia, lập tức cái ly đã thấy đáy. Bởi vì uống quá nhanh, cô không cẩn thận bị sặc, không nhịn được, ho mãnh liệt, ho đến cả khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng ửng hồng, vừa đúng có thể che giấu nước mắt khổ sở của cô. Không sao mới lạ, em đừng uống nữa, cũng ho thành ra như vậy rồi. Âu Dương Vận Hàn cau mày đến gần cô, đưa tay vỗ nhẹ phần lưng của cô. Hắn dựa vào bên người cô, nhưng trái tim của hắn lại cách cô ngàn dặm. Tống Tinh Tinh ho rất khổ sở, càng khổ sở hơn là ở trong lòng. Cho dù ở bên cạnh hắn chính là cô, đối với hắn mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một người bạn tốt mà thôi. Cô càng ngày càng có lòng tham. Hơn nửa năm trước, cô ước có thể ở lại bên cạnh hắn, thế là đủ. Nhưng hiện tại, cô bắt đầu cảm thấy không đủ. Em không sao. Cô lớn tiếng nói, ngẩng đầu cười rực rỡ với hắn, cầm lấy ly bia trên tay hắn. Đột nhiên em cảm thấy bia trở nên uống rất ngon. Thấy cô đột nhiên uống hết bia trong ly còn lại, Âu Dương Vận Hàn rất lo lắng. Tinh Tinh, kiềm chế một chút, say không dễ chịu. Em sẽ không say. Lòng của Tống Tinh Tinh đột nhiên khá hơn. Cô tại sao lại khổ sở, tại sao lại thương tâm? Chỉ 7-8 tháng trước, hắn vẫn là một ảo ảnh xa xôi. Hiện tại, hắn lại ngồi ở bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng, quan tâm nói cô không cần uống nữa. Cô nên là hạnh phúc, căn bản vốn không nên khổ sở. Rượu cồn bắt đầu bao vây toàn thân cô. Cô tâm tình ngẩng cao, chưa từng trải qua loại cảm giác nhẹ nhõm khoái trá này. Nguyên lai đây chính là mị lực của rượu bia. Thấy ly bia trống không, Âu Dương Vận Hàn hỏi. Tinh Tinh, em có khỏe không? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay chống cằm, cười hề hề với hắn, dùng sức gật đầu. Không thể tốt hơn. Nhìn khuôn mặt đỏ tươi của cô, cặp mắt sương mù, căn bản đã say. Âu Dương Vận Hàn không khỏi ảo não nghĩ, mình không nên để cho cô ấy uống nhiều bia như vậy. Nhưng là một ly bia, liền say không còn biết gì thành ra như vậy. Hắn là lần đầu tiên gặp phải. Chúng ta đi về có được không? Em có thể đi được không? Dĩ nhiên có thể. Tống Tinh Tinh chưởng hắn, giống như đang trách hắn lại dám xem thường cô. Nhưng sau khi cô mặc áo khoác, cầm túi xách lên, lảo đảo đứng dậy, bước đi đầu tiên nghiêng vẹo, sau đó ngã xuống. Âu Dương Vận Hàn lạnh tay lẹ mắt đỡ cô, vừa bực mình vừa buồn cười, để cho cô tựa vào người mình dụ dỗ cô. Dựa vào anh cẩn thận đi, chúng ta về nhà. Ừ, chúng ta. Cô gật đầu, rất ưa thích cái từ này. Chúng ta, giống như giữa bọn họ không có ranh giới. Âu Dương Vận Hàn cho cô ngồi ở bên chỗ tay lái, hao tổn tâm trí nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ. Hắn không thể để cho cô về nhà như vậy. Hắn thậm chí còn hoài nghi làm sao cô có thể có một mình về đến nhà. Xem ra chỉ có thể đưa cô trở về thôi. Tinh Tinh, hắn vỗ vỗ gương mặt của cô. Anh hiện tại muốn đưa em về nhà, em nói cho anh biết địa chỉ, Tinh Tinh. Địa chỉ sao? Tốt, địa chỉ là 242. Cô đem địa chỉ nhà của mình nói rõ ràng một lần. Âu Dương Vận Hàn đem địa chỉ nhà của cô nhớ kỹ, quay đầu nhìn khuôn mặt ngu ngơ tươi cười của cô, lắc đầu nở nụ cười. Đồ ngốc Tinh Tinh này, ngay cả số gửi qua bưu điện cũng nói ra, cô thật sự say rồi. Trên đường về nhà, Tống Tinh Tinh vẫn rất an tĩnh. Đến nhà trọ cũ kỹ của cô, Âu Dương Vận Hàn kêu cô. Tinh Tinh, đến nhà rồi. À, cảm ơn. Cô nói cảm ơn, quay đầu cười ha hả với hắn, rồi cúi mình vái chào, phất tay một cái, cầm túi xách xuống xe. Hẹn gặp lại. Lời hẹn biến mất thì cả người cô cũng biến mất trong tầm mắt của hắn. Âu Dương Vận Hàn thở dài, vội vàng xuống xe, đi vòng qua, đem Tống Tinh Tinh ngã xuống đất kéo lên. Ôm cô leo lên lầu 3, hắn lắc đầu nhớ lại 2 năm trước trong một buổi tiệc. Hiểu Lạc cũng say, bất quá ít nhất cô ấy còn uống được vài ly rượu, tửu lượng của Tinh Tinh thật là kém. Từ trong túi sách của cô, hắn tìm ra chìa khóa mở cửa. Âu Dương Vận Hàn đem cô nửa ôm, nửa kéo vào cửa, dùng tay bật đèn trong phòng. Vừa thấy được bên trong phòng, hắn liền ngẩn ra, nói là căn hộ nhỏ cũng còn quá khoa trương. Phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ, tất cả cùng nhau, nhìn là có thể thấy. Đồ đạc trong phòng cũng chỉ có một cái giường, một tủ sách, một cái ghế cùng một cái tivi cũ, sạch sẽ nhưng không nhiều vật trang trí. Thấy cảnh tượng đơn sơ này, lòng của Âu Dương Vật Hàn có chút đau. Hắn đỡ Tống Tinh Tinh ngồi lên trên giường, ngồi xổm người xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh của cô, dịu dàng nói. Anh về đây, em phải cẩn thận biết không? Ngủ cho ngon giấc vào, ngày mai anh sẽ gọi cho em. Hắn đứng lên, Tống Tinh Tinh lại khóc. Anh không đi có được không? Em không muốn ở một mình. Bước chân của hắn chần chừ, xoay người lại nhìn thấy nước mắt của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh đau thương. Tinh Tinh, anh không thể ở chỗ này. Nhớ ba mẹ lại sao không thể? Tống Tinh Tinh kháng nghị hỏi, mím môi yên lặng rơi lệ. Vận Hàn, em rất nhớ ba mẹ. Biết cô lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô kêu tên hắn, âm thanh mềm nhũn khiến lòng của hắn không khỏi giật mình. Hắn lặng lặng nghe cô nói chuyện, vì cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu ba mẹ em không qua đời, em sẽ không chỉ có một mình, em sẽ có được rất nhiều yêu thương, rất nhiều người ôm, nhưng bọn họ đi rồi. Cô nói nhỏ, từng giọt nước mắt rớt xuống, rượu cồn khiến cô trở nên yếu ớt, không cách nào suy nghĩ rõ ràng, chỉ muốn làm theo ý nguyện của mình. Cô không muốn hắn đi. Hắn và cô đều trải qua sinh ly tử biệt, Tinh Tinh thương tâm khiến hắn cũng cảm động lây. Từ trước đến giờ, hắn luôn nhìn thấy cô cười vui vẻ. Bây giờ nhìn bộ dáng rơi lệ của cô, trong lòng hắn rất khó chịu. Ngồi lên trên giường, vươn tay để cho cô nhào vào trong ngực của hắn, nằm ở trên ngực hắn khóc. Hắn lẩm bẩm an ủi cô. Tống Tinh Tinh khóc đến mệt, an tâm tựa vào trước ngực của hắn, ôm hắn. Vận Hàn, em cảm thấy thật an tâm, thật hạnh phúc. Cô than thở, hướng ngực hắn gần hơn. Âu Dương Vận Hàn ôm cô, lần đầu tiên có cảm giác từ mấy cái ôm. Cô không còn là một cô gái nhỏ, mà là một người phụ nữ. Đường cong mềm mại của cô dán lên người của hắn, trên người trừ mùi rượu còn có hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Hô hấp nóng nóng của cô phả lên cổ hắn, âm thanh êm ái bên tai hắn. Từ sau khi vợ chết 3 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ôm phụ nữ. Không phải không có sự cám dỗ, không có lời mời, nhưng hắn không ngần ngại cự tuyệt. Mà bây giờ ôm Tinh Tinh, hắn có chút phân tâm. Hắn không uống say, cũng không biết có phải là do cồn rượu quấy phá hay không, hắn bắt đầu cảm thấy nóng lên. Mặt hắn căng thẳng, đem Tống Tinh Tinh đẩy ra. Ngủ đi. Hắn cau mày, ý thức được tình huống bây giờ thật sự ám muội, hắn không nên tiếp tục lưu lại. Tống Tinh Tinh kéo tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. Đừng để một mình, được không anh? Hắn cắn răng. Tinh Tinh, anh phải đi. Cô không nói thêm gì nữa, vẻ mặt tương đối mất mát. Em biết rồi. Âu Dương Vận Hàn đứng dậy, bước chân lại không thể rời đi. Hắn do dự một lúc, nặng nề thở dài, lại trở về ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ chạm vai của cô. Tinh Tinh, cô nhào tới trong ngực hắn. Anh đừng đi, em không muốn anh đi. Cô ấy chỉ đang say, Âu Dương Vận Hàn rất rõ điều này. Bộ dáng bình thường của Tinh Tinh không phải như vậy, nhưng hắn để ý nhiều hơn là tâm tư đang rối loạn trong lòng hắn. Hắn ôm Tinh Tinh, cảm giác nhu hô hấp không yên. Tinh Tinh, mau ngủ đi. Cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, mắt say lờ đờ đến cười ngọt ngào, kéo tay của hắn nằm sang một bên. Chỗ này để cho anh ngủ. Tinh Tinh, Âu Dương Vận Hàn thở dài, âm thầm thề không bao giờ để cho cô uống rượu nữa. Em không thể tùy tiện cùng đàn ông ngủ chung như vậy được. Em không có tùy tiện, em chỉ muốn anh. Cô dùng sức lôi kéo hắn. Âu Dương Vận Hàn không yên, cả người té ở trên người cô. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị của cô, vẻ mặt nhăn nhó. Tinh Tinh, em không thể hấp dẫn đàn ông như vậy. Em đang dụ dỗ anh sao? Cô ngây thơ trơ mắt hỏi. Không sai. Âu Dương Vận Hàn cắn chặt răng, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cách tỉ mỉ. Bởi vì nóng mà cô cởi nút áo sơ mi, làm lộ ra làn da trắng ngần. Hắn nghĩ tới tại sao lại để cho mình lâm vào tình cảnh này. Men say khiến cho Tống Tinh Tinh trở lên lớn mật. Cô đem tay hắn đặt ở trước ngực mình, dịu dàng nói. Cho anh. Âu Dương Vận Hàn chưa từng gặp qua loại tình huống đáng chết này. Thiên sứ cùng ác ma giống như giao chiến ở trong lòng hắn. nhìn ánh mắt đơn của cô ở khoảng cách gần, trong tay hắn là đường cong phái nữ đẫy đà mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net